Nó mỉm cười, con nhỏ ngẩng lên nhìn nó chề môi. Đồ điên, đau mà cười, quảng cáo, cách chương.